Ám ảnh phần 3 cũng là phần cuối của câu chuyện. Hôm nay đã là cuối tuần, trời trong xanh, chút gió nhẹ, khiến cho những chiếc lá xoay tròn trong không trung, trở về với đất mẹ. Sau một mùa hè nóng bức, thì thời tiết mùa thu luôn khiến cho con người cảm giác thư thái và dễ chịu. Nhưng với tôi thời gian này quá thật, chẳng dễ chịu gì. Tâm trạng tôi lúc này thật sự khủng hoảng. Hàng đêm trước khi đi ngủ, tôi phải tắt nguồn điện thoại, giấu thật kỹ và khóa cửa lại, giữ chìa khóa cho hàng xóm để tránh mộng du. Nhưng những cơn ác mộng kinh hoàng vẫn cứ hàng đêm ám ảnh trong tâm trí của tôi. Người tôi gầy rộc đi, đôi mắt thì trở nên thâm quầng vì mất ngủ. Vắt óc suy nghĩ, nhưng tôi vẫn không thể hiểu nổi. Quả tim máu hay hàng chữ 22 tháng 10 kia, nó có ý nghĩa gì? Gạt bỏ những suy nghĩ ám ảnh khỏi đầu, tôi tắm rửa rồi chuẩn bị qua nhà em Trang để chơi. Đã lâu rồi tôi không đến nhà con gái chơi. Đặc biệt mỗi lần tưởng tượng lại, hôm đầu gặp mặt Trang, tôi lại thấy hưng phấn, lo lắng giờ cũng đã bay đi đâu mất. Đứng trước gương, nhìn lại mình lần cuối, tôi thầm than sao mình ăn mặc cũng đẹp trai mà sao lại không có người yêu. Gặp em Trang lần này biết đâu lại. Đôi khi cũng phải tự động viên bản thân của mình một chút để có thể sống tiếp các bạn à. Đứng trước nhà Trang, tôi rụt rè không dám bấm chuông. Rụt rè ở đây không phải là tôi xấu hổ, mà tôi sợ bấm nhầm. Bởi vì bây giờ tôi đang đứng trước một căn biệt thự khá là to. Tôi thật sự không nghĩ đây là nhà của Trang, vì tôi nhớ em L đã bao giờ nói là nhà có họ hàng giàu có như thế này đâu. Cùng lắm tôi chỉ nghĩ nhà Trang chỉ cùng lắm là nhà 3-4 tầng gì đó mà thôi. Sau khi suy nghĩ, tôi quyết định nên gọi cho Trang thì hơn. Alo, Trang à, anh đã đến nhà rồi. Nhà em có phải ở số XX, đường XX này không nhỉ? Vâng, anh đợi em một chút. Em xuống mở cửa ngay. Nghe Trang nói thế tôi cũng yên tâm hơn. Nhưng tôi vẫn bất ngờ không ngờ là nhà em lại giàu đến như vậy. Suy nghĩ định tán em ở trong đầu đã vơi đi phân nửa. Tôi thường hay nghĩ, gái vừa xinh lại vừa giàu thì đừng bao giờ nghĩ đến. Đó là tôn chỉ sống của tôi từ xưa đến nay. Tôi không cần một người vợ quá xinh đẹp, quá giàu để làm gì. Tôi đang suy nghĩ vẩn vơ thì két, tiếng cửa của cổng mở ra và em Trang đã xuất hiện. Nói thật lúc đó tôi đơ cứng cả người. Tí nữa là tôi phải xịt cả máu mũi. Tôi không thể tin vào mắt của mình. Lần đầu gặp nhau, em mặc váy đen vô cùng tinh tế kín đáo. Nhưng lần này trước mặt tôi là một em Trang trái ngược. Em mặc quần sọt ngắn để lộ đôi chân dài trắng muốt. Đã thế lại mặc áo hai dây bó sát người, làm cho những đường cong của em lại càng thêm quyến rũ. Tóc em không còn xõa ngang vai nữa mà đã cột lên, trông vô cùng cá tính. Tôi thật sự choáng, chẳng biết nói gì luôn. Thấy tôi cứ nhìn, Trang hơi đỏ mặt và hỏi, anh đến đã lâu chưa? Lời nói giống như kéo tôi ra khỏi những suy nghĩ lung tung. Dù sao nói chuyện với người đẹp trước mặt, đây cũng là quan trọng hơn kia mà. À, anh cũng vừa mới đến thôi. Vậy thì mời anh vào nhà. Theo chân của Trang, tôi bước vào một căn nhà giống như là cung điện. Mặc dù tôi đã chuẩn bị tinh thần, nhưng tôi vẫn sốc vì căn biệt thự này nó quá to quá rộng, lại còn bày ra rất là nhiều chậu cây cảnh, nhìn đẹp mắt vô cùng. Tôi bước vào thì thấy một người đàn ông đang cầm cái kéo tỉa tót cái đó. Chẳng biết ai nhưng tôi cũng chào. Dạ, cháu chào bác ạ. Trang cười nói, dạ đây là bố của em, còn đây là anh Nam, bạn con tới nhà mình chơi đấy bố ạ. Người đàn ông đó nghe như vậy thì ngừng tay lại nhìn tôi chằm chằm, như một thói quen thường lệ của các ông bố khi mà con gái dẫn một đứa con trai về nhà. Đã 2 năm ra đời lăn lộn, chưa nói là nhiều, nhưng có điều kinh nghiệm quá quen. Tôi quá quen với cái kiểu đánh giá này rồi. Tôi cũng nhìn thẳng lại vào người đàn ông đó, và tôi vận dụng công lực 2 năm rèn rũa để mà thể hiện. Nhìn kỹ có thể thấy bố Trang là người có nước da hơi ngăm đen, đặc biệt là có một ánh mắt vô cùng sắc nhọn. Mặc dù gặp nhiều người và tiếp xúc với đối tác rất nhiều, đã luyện cho tôi một bản lĩnh rắn rỏi, không bị cái ánh mắt của người khác làm cho khiếp đảm. Nhưng thật sự tôi chưa bao giờ có cảm giác giống như lúc này. Và tôi cũng chẳng hiểu, chỉ tiếp xúc ánh mắt đó có một chút thôi mà đã có một chút sợ hãi bản năng, cũng khiến tôi phải nhanh chóng dời cái ánh mắt đó đi chỗ khác. Thấy vậy, người đàn ông đó mới cười nói, vào nhà đi cháu, bác đang bận một chút. Tôi cũng đã bình tĩnh hơn. Tôi mỉm cười chào bác thêm lần nữa rồi theo bước Trang đi vào nhà. Lúc này ở bộ bàn ghế sofa ở trong nhà, tôi và Trang đang ngồi đối diện với nhau. Quả thật sự khó khăn cho một thằng con trai khi mà trước mặt là một cô gái xinh đẹp lại ăn mặc sexy như vậy, thì làm sao có thể điều khiển được ánh mắt không tập trung vào cái bộ phận nhạy cảm kia chứ, và tránh làm sao suy nghĩ lung tung không xuất hiện ở trong đầu. Tôi chưa phải là thánh nhân, bản thân cũng là một thằng đàn ông, nên gần như mặc định thấy gái đẹp là phải ngắm cái đã. Thấy tôi cứ nhìn, Trang cũng có vẻ hơi ngại. Vì vậy, em nó hỏi tôi có uống nước hay không, để nó đi lấy nước. Đúng là quá hy vọng một cốc nước lạnh sẽ làm cho tôi được tỉnh táo hơn. Sau khi uống xong cốc nước, tôi thấy mình bình tĩnh hơn và cũng không hành động thất thố, cứ tập trung vào nói chuyện với Trang. Ngại quá, đáng lẽ phải chịu phạt với Trang, nhưng lại được Trang mời đến nhà chơi. Thế này thì anh chỉ muốn bị phạt suốt đời mà thôi. Trang cười nói, chỉ sợ anh đến chơi một lần rồi anh sợ anh chạy mất dép mà thôi. Mà sao anh hay gọi cho Trang vào lúc toàn là đang ngủ? Anh cũng chẳng rõ nữa, có lẽ anh nhớ Trang quá nên anh gọi chắc. Nhớ mà gọi không nói gì cả, anh cũng chém gió ít thôi. Tí nữa chị L đến, em xem anh có chém được hay không. Khi nghe nhắc đến L, mặt tôi cười hớn hở bỗng yểu xìu. Đã bao năm rồi, mỗi khi có người nhắc đến L trước mặt, tôi lại không kìm nén được cảm xúc của bản thân mình. Ôi một tình yêu đẹp, một thời cứ thế trôi qua. Giờ có tiếc nuối cũng là muộn màng, và cũng chẳng thay đổi được gì. Tôi thở dài một tiếng hỏi em, vậy khi nào thì L đến? Chắc là chị ấy sắp đến rồi anh à. Mà hình như anh vẫn còn yêu chị ấy nhiều lắm thì phải. Tại sao em lại nói như vậy? Nhìn sắc mặt của anh khi nhắc đến chị thì em đoán như vậy thôi. Tôi cười, không chỉ là đôi khi nghĩ lại anh hơi thấy tiếc nuối mà thôi. Nói xong những lời đó, tôi cũng tự thề với lòng rằng sẽ không bao giờ tiếc nuối hay suy nghĩ về chuyện tình này nữa. Đúng lúc này, tôi thấy có một đôi nam nữ bước vào trong nhà. Mặc dù tôi đã chuẩn bị tinh thần, nhưng tôi cứ đơ người ra. Người đang bước vào chính là em L, và còn một người đi bên cạnh, không cần phải nói thì cũng biết đó là người yêu của em ấy. Trang thấy chị L bước vào thì giống như một đứa trẻ nhảy lên chạy lại chỗ L. Chị L, lâu rồi sao chị không đến chơi? L cũng mỉm cười nói với Trang, à dạo này chị hơi bận, chuẩn bị cho đám cưới mà em. Nghe tới đám cưới thì trái tim tôi lại một lần nữa đau nhói, nhưng tôi vẫn cố kìm nén lại, bước tới trước mặt. Chào em, em vẫn khỏe chứ? Chào anh, em vẫn khỏe. Không ngờ lại gặp anh ở nơi đây. Cái trang nó không báo cho em là anh đến. Nghe tới đây, người con trai bên cạnh hơi nghiêm nét mặt và có vẻ khó chịu. L vội nói tiếp. À, đây là anh Hải, chồng sắp cưới của em. Nhìn thái độ của thằng kia như vậy, tôi cảm thấy là không ưa rồi. Nên khi L giới thiệu, tôi chỉ cười chào hỏi một cách bình thường mà thôi. Chúng tôi ngồi nói chuyện một lúc, hai chị em lại rủ nhau đi nấu cơm trưa. Lúc này đây chỉ còn tôi và Hải, chồng của L, nói chuyện. Bạn là người yêu cũ của vợ tớ à? Vâng, bọn em có tình cảm với nhau một thời gian, nhưng bây giờ chẳng phải là kết thúc rồi hay sao? Mong anh mang lại hạnh phúc cho cô ấy. Nghe tôi nói vậy thôi, chẳng phải là bình thường hay sao? Thế mà thằng kia nó cũng nổi xung lên, nó nói. Chắc chắn rồi, vì L giờ đã là vợ của tao. Thôi, mày đừng có mơ mộng gì nữa. Và thôi mấy cái trò mày đang làm đi. Tôi nghe như vậy thì cáo tiếc nói. Tôi đang làm cái gì cơ? Anh ăn nói cho đàng hoàng một chút. Tôi đã nói là tôi và L không còn gì nữa. Mà xin lỗi anh, và L vẫn chưa có kết hôn kia mà. Nghe tôi nói như vậy, thằng kia nó giận run cả người, nó chỉ và nói, mày đợi đấy. Từ đó đến lúc ăn cơm, tôi và hắn cũng chẳng thèm nói với nhau câu nào. Nhưng tôi thầm khó hiểu tại sao L lại chọn một thằng như thế để làm chồng. Tức thằng kia hôm đó, mặc dù Trang và L trổ tài, nhưng tôi ăn cũng không thấy ngon. Thằng kia cũng biết điều, chẳng thèm nói gì cả. Câu chuyện đáng lẽ chỉ kết thúc ở nơi đây, nhưng mà định mệnh thay, đúng 12 giờ trưa hôm đó, khi bốn chúng tôi đang ngồi nói chuyện, thì bỗng nghe thấy một tiếng hét. Cút đi, đừng có tìm tao nữa. Tiếng phát ra từ phòng của bố em Trang, và cả bốn chúng tôi nhanh như cắt chạy lại phòng của ông ta đập cửa. Nhưng bác ấy không có mở cửa. Lúc này tiếng la hét vẫn vang lên liên tục không ngừng. Em Trang lúc này vừa khóc vừa gọi. Bố ơi, bố mở cửa đi bố. Tôi cuống lên và dùng hết sức bình sinh, tôi đạp vào cái cánh cửa, hy vọng có thể nhanh chóng xem được chuyện gì đã xảy ra bên trong. Rầm, cánh cửa bật tung và tôi lao vào ở trong phòng, thì thấy bố Trang đang ngồi xổm, hai tay thì ôm chặt lấy đầu, khuôn mặt thì sợ sệt không ngừng la hét. Tôi tiến lại gần không làm cho ông bình tĩnh hơn, mà ngược lại ông lại càng kích động hơn. Ông chồm dậy, lao thẳng về phía tôi, khiến tôi phải ngã nhoài trên đất. Lúc này, ông đang đè chặt người và nhìn tôi với một đôi mắt hung dữ. Giờ phút đó, tôi có thể nhìn rõ từng tia máu đỏ ở trong mắt của ông. Đôi mắt đó làm tôi liên tưởng đến đôi mắt của Hoàng trong khu rừng cao su cách đây 3 năm, và tim tôi lại đập thình thịch. Mồ hôi lạnh toát ra dọc sống lưng, và kinh khủng hơn nữa là chẳng biết sao ông ấy lại lấy đâu ra con dao găm, giơ lên cao rồi miệng nói, tao phải giết mày. Tôi nghe mà rợn cả tóc gáy. Sợ quá, tôi vội dùng hết sức đẩy cho ông bật ra nhanh chóng để đứng dậy chạy ra ngoài. Mọi chuyện nói thì lâu, chứ diễn ra thì rất nhanh, chỉ trong vài giây mà thôi. Lúc tôi đang xoay người thì thân hình ông lại chồm lên, cầm con dao lao về phía tôi. Tốc độ quá nhanh, thật sự tôi không phản ứng kịp. Đúng lúc đó tôi đang xác định trong đầu là sẽ trúng cái nhát đâm đó, thì có một thân hình lao lên để đỡ cho tôi. Còn chưa định hình thì thân hình đó đã đổ gục trên người của tôi. Tôi vội dùng tay để đỡ, và một cảm giác bất ổn truyền tới tay của tôi. Máu rõ ràng là máu của tôi. Tôi hốt hoảng, một cước đạp, ông bố của Trang bay vào góc tường. Nhưng khi tôi nhìn người trong vòng tay của mình, tôi lại muốn phát khóc lên. Người lao lên đỡ nhát đâm đó chính là L. Nước mắt tôi trào ra, tôi bế em chạy thẳng ra ngoài. Trong vòng tay của tôi, em L không đau đớn mà mỉm cười nhìn tôi, một cái nhìn ấm áp yêu thương. Sau đó thì em ngất đi. Tôi khóc thét lên rồi bế em, chạy vội ra đường, leo lên một chiếc xe taxi để đi đến bệnh viện gần nhất. Lúc này Hải cũng lao theo, nhưng tôi không thèm để ý đến hắn. Em L vẫn nằm gọn trong vòng tay của tôi, máu vẫn không ngừng chảy, đỏ thấm cả áo tôi. Tôi như một người điên, cứ liên tục gọi tên em. L, tỉnh lại đi em, anh xin em đấy, em tỉnh lại đi mà. Nhưng trong vòng tay của tôi, L vẫn im lặng, chỉ có nước mắt của tôi đang chan hòa cùng với máu của em. Ở ngoài phòng cấp cứu bây giờ chỉ có tôi và Hải. Hắn ta cứ nhìn tôi với một ánh mắt căm thù, như muốn xông lên mà giết tôi ngay tức khắc. Nhưng giờ phút này tôi không thèm quan tâm tới chuyện gì xảy ra với mình nữa. Tôi hy vọng làm sao L sẽ không sao. Nếu L có chuyện gì thì chắc nửa đời sau của tôi sẽ sống trong ray rứt mất. Nhưng đúng là số phận luôn trêu ngươi. Khi bác sĩ nói câu chia buồn với người nhà bệnh nhân, cũng là lúc tôi ngã quỵ xuống. Không, tôi không tin là em cứ thế mà bỏ đi. Tôi như người điên dại, tôi lao vào trong phòng cấp cứu, nhưng các bác sĩ đã ngăn lại, không cho tôi làm điều đó. Hải lúc này cũng đã điên tiết lên, hắn nhảy lại phía tôi, ghì chặt người tôi xuống dưới nền đất, và tay thì lại bóp cổ tôi. Tôi mặc kệ, cứ nhắm mắt lại. Và trong đầu tôi lúc này chỉ ngập tràn hình ảnh của em L. Trong đầu những ký ức ngày xưa chưa bao giờ rõ ràng đến như thế. Và các bác sĩ phải kéo tôi và Hải và đưa mỗi người về một phòng riêng. Lúc này Trang cũng đã đến, nước mắt lưng tròng nhìn tôi. Tôi ngước mắt lên, nhìn ánh mắt đẫm lệ, chỉ nói hai từ: cút đi. Trang lao lên ôm tôi, nhưng tôi đã điên lên. Tôi xô em ra và tôi bước ra khỏi phòng. Tôi muốn đến và giết chết cái lão già kia. Máu thì phải trả bằng máu. Tôi không thể để cho em L chết oan uổng như vậy được. Thế là tôi chạy thẳng ra đường. Tôi lao nhanh đến để tìm cái lão già kia. Nhưng đến nơi, mọi chuyện lại tiếp tục diễn ra, còn kinh hoàng hơn. Giờ đây, cả vạt áo của tôi vẫn thấm đẫm màu máu đỏ tươi, màu đỏ của máu người con gái một thời tôi đã thương yêu cuồng nhiệt. Mất mát đau thương này đối với tôi thật sự là quá lớn. Từng giây từng phút trôi qua như có hàng vạn con dao đâm vào trái tim. Suy nghĩ trong tôi lúc này là bất chấp tất cả và bằng mọi cách tôi phải trả thù. Tôi sẽ giết cái kẻ khốn kiếp kia. Tôi giống như một thằng điên, chạy ở trên đường cố gắng bắt một chiếc xe taxi. Nhưng chẳng có một chiếc xe nào chịu dừng lại. Cái tôi nhận được chỉ là những ánh mắt kinh sợ của người đi cùng đường. Cuối cùng có một bác xe ôm cũng đồng ý chở tôi đến nhà của Trang. Khi tôi tới nơi, cửa cổng nhà vẫn chưa có khép. Tôi lao nhanh vào trong nhà với ý nghĩ là tôi phải tìm và giết chết cái lão già kia. Nhưng khi vừa bước vào cửa, chính một cảnh tượng hãi hùng hiện ra trước mặt. Tôi cố gắng trấn tĩnh để nhìn thật kỹ xem những gì ở trước mắt có phải là sự thật hay không, hay là tôi đang bị hoa mắt. Nhưng nhìn kỹ bất giác tôi lạnh cả người. Quá rõ ràng, người ngồi trước mặt tôi là Hải. Lúc này hắn đang ngồi trên người của bố Trang và cứ liên tục dùng dao đâm nát con tim của ông ta, mặc cho tiếng rên la vang lên không ngừng. Chưa hết, khi mà lão già kia còn đang thoi thóp, Hải còn dùng dao đâm thẳng vào đôi mắt của ông ta, khiến máu cứ phun thẳng vào mặt của Hải, làm cho khuôn mặt của hắn giờ đây dính đầy máu tanh. Chưa đã, hắn còn tiếp tục chặt lìa tay chân của bố Trang, và cảnh tượng trước mắt khiến cho tôi đứng chồm chân tại chỗ, miệng cứ há hốc ra. Ban đầu tôi cũng định giết lão ta, tôi không nghĩ mình lại làm đến mức cực độ dã man giống như Hải lúc này. Nhìn máu me chảy đầy nhà khiến tôi muốn ói mửa. Hải bất giác quay lại, và khuôn mặt của hắn lúc này cũng đầy cả máu, đôi mắt thì đỏ lừ. Nhìn thấy tôi, đôi mắt hắn lại long lên sòng sọc và tỏ vẻ rất là hưng phấn. Hắn gào lên: "Tao phải giết mày, tất cả cũng tại mày mà ML mới chết." Chưa nói xong, hắn đã chồm lên lao về phía tôi. Tôi cũng đâu có ngu gì nên vội né tránh một dao của Hải rồi bỏ chạy. Tôi chạy nhanh lên tầng, nhưng Hải vẫn còn lăm le con dao để đuổi theo tôi. Cuống quá, tôi chạy ngay vào một phòng rồi khóa cái cửa lại. Hải vẫn ở bên ngoài đập cửa, chửi rủa ầm lên. Nhiều lần hắn ta còn dùng chân để phá cửa xông vào, nhưng do tôi đứng sát ép chặt cái cánh cửa, cộng thêm cái khóa phòng này cũng khá là chắc chắn, nên hắn không thể nào phá được. Một lúc sau thì tôi nghe thấy tiếng động gì đó. Chắc có lẽ là hắn mệt quá, hoặc là hắn đã bỏ đi rồi. Nhưng tôi vẫn không dám đi ra ngoài. Ai mà biết được hắn đã bỏ đi hay chưa, hay là hắn vẫn còn đang đợi tôi ở bên ngoài với cái con dao ở trên tay. Suy nghĩ như vậy, tôi lại càng không dám đi ra ngoài, mà tôi lấy điện thoại gọi cảnh sát. Tối khuya hôm đấy, tôi và Trang vẫn ngồi trong đồn cảnh sát để khai báo về tất cả những sự việc đã diễn ra ở trong ngày. Và tôi cũng được biết rằng, khi công an đến thì Hải đã trốn rồi. Thời gian này tôi quả thật quá sức mệt mỏi. Tôi xin công ty cho nghỉ khoảng nửa tháng để nghỉ ngơi và lấy sức lực. Nhưng thực tế thì tôi theo xe của bệnh viện mang em về nơi mảnh đất quê hương. Cũng đã lâu rồi tôi không trở về quê. Mỗi lần đặt chân trên mảnh đất này, tôi lại thấy trái tim mình bồi hồi xúc động. Nơi này đã gắn liền với tuổi thơ, gắn liền với những kỷ niệm của chuyện tình hoa cỏ mây, cũng là mối tình đầu của tôi. Thế mà giờ đây bên cạnh chỉ là một nấm mộ của em. Tôi quỳ xuống khóc. Tại sao em lại đỡ hộ tôi cái nhát dao đó? Giá mà lúc đó người bị đâm là tôi, thì giờ đây tôi không sống trong sự giày vò đau khổ như thế này. Đứng trước mặt mẹ L, tôi không biết phải làm gì hơn. Tôi chỉ biết quỳ xuống mà xin lỗi. Tất cả là tại tôi. Nỗi đau mất con hiện rõ trên khuôn mặt, nhưng bác vẫn hiền từ nhìn tôi, bảo mọi chuyện cũng đã xảy ra rồi. Người chết thì cũng đã chết, người sống thì vẫn phải sống. Nói tới đây, bác lại khóc to. Tôi và bác cũng khóc, tiễn em đi về đất mẹ. Bước chân sân trường vắng, nơi ghi dấu mối tình đầu đẹp như mơ của tôi và em. Từng chiếc lá vàng nhẹ nhàng xoay tròn ở trên không trung rơi trở về với lòng đất. Lòng tôi lại thổn thức. Tạm biệt em, tạm biệt mối tình đầu đẹp như mơ của tôi. Mong em cũng như những chiếc lá vàng kia, mùa xuân đến lại hồi sinh trên thân cây. Và hẹn kiếp sau, khi cả tôi và em được tái sinh, chúng ta không chỉ là đôi tình nhân mà sẽ làm vợ chồng. Sau đám tang của L, tôi phải đi ra Hà Nội để tiếp tục công việc. Mẹ L nói, đúng, người sống thì cần phải sống tiếp. Trước khi đi, ông nội tôi có gọi tôi lại rồi nói, lần này cháu đi sẽ lành ít dữ nhiều đấy. Nhưng đã là số phận của cháu rồi, muốn tránh thì cũng không tránh được. Ông đưa cho cháu vật này, sẽ có lúc cháu sẽ cần dùng đến nó. Tôi nhận vật đó từ tay của ông. Nhìn kỹ, đó là sợi dây chuyền cũng khá cũ kỹ. Nó hình thái cực. Nói như thế nào nhỉ? Nó là đơn nghi trong lưỡng nghi, trong của thái cực thì phải. Tôi mặc dù thắc mắc cái này liệu có giúp ích gì được cho mình, nhưng ông đã nói như vậy nên tôi cũng vui vẻ mà nhận lấy rồi đeo nó vào cổ. Trở lại với cuộc sống ở Hà Nội, sau nửa tháng nghỉ ngơi, công việc của tôi thì ngập đến tận cổ. Tôi hì hục làm việc như điên để bù lại phần công việc dở dang mà tôi chưa có hoàn thành. Nhưng cũng chính điều đó giúp tôi một phần nào quên đi nỗi đau mất mát. Có điều thi thoảng một mình, tôi cũng bất giác rơi lệ khi nghĩ về ML. Guồng quay của cuộc sống cứ như thế mà trôi đi, và tôi cũng bị cuốn vào trong đó. Nhiều lần tôi cũng bị công an gọi lên để hỏi thêm thông tin về vụ án, nhưng tất cả vẫn như là bế tắc. Hải thì cứ trốn biệt tâm, từ đó cho đến giờ cũng không một ai biết tin tức gì về hắn. Rõ ràng, Hải cũng như tôi rất là yêu L. Tôi có cảm giác tình yêu của Hải dành cho em còn thập phần điên cuồng hơn cả tôi. Nhiều lúc trong tôi cũng có phần cảm thông cho Hải. Không biết nếu không phải là Hải giết lão già kia thì tôi sẽ làm cái gì. Tôi cũng chẳng mong cảnh sát bắt được Hải, vì dù sao hắn cũng đáng thương và cái lão già kia thật sự đáng chết. Nhưng tôi sẽ nhanh chóng hối hận vì chính hắn sau này lại là người gây cho tôi biết bao sự nguy hiểm và thống khổ. Nhiều lần trong đêm, một mình tôi suy nghĩ tại sao bố chàng lại điên rồ đến như vậy, và tại sao lại đâm mình, rốt cuộc là tại sao? Nhưng rõ ràng tôi không thể nào hiểu được, vì bố chàng bây giờ cũng đã chết. Vậy thì tôi biết hỏi ai bây giờ? Một hôm, tôi nhận được điện thoại của Trang. Lâu rồi kể từ ngày đó, tôi không có nói chuyện hay liên lạc gì với Trang cả. Và trong tâm trí của tôi có phần cảm thấy chán ghét cái cô bé này, vì dù sao cô bé cũng là con của cái kẻ đã giết L. Khi nhận được điện thoại của Trang, tôi cũng khá bất ngờ. Alo, em gọi tôi có việc gì? Alo, anh khỏe không? Cảm ơn, tôi khỏe. Em có việc gì không? Anh có thể gặp em được hay không? Em có chút chuyện muốn nói chuyện với anh. Xin lỗi, hình như tôi không có chuyện gì để nói với em nữa thì phải. Em biết anh chắc chắn là hận em lắm, nhưng mà chuyện này quan trọng lắm. Thôi được rồi, gặp em ở quán cà phê cũ. Nói xong tôi tắt máy. Thật sự thì tôi chẳng muốn gặp Trang một tí nào. Tôi không muốn ký ức bi thương kia lại hiện về. Nhưng cô bé nói là có chuyện quan trọng nên tôi cũng không đành lòng mà từ chối. Giờ đây trong quán cà phê, Trang đang ngồi đối diện với tôi. Em cũng như thế, vẫn cái vẻ đẹp đơn giản, pha thêm một chút tinh nghịch. Nhưng phần tinh nghịch trong em giờ đây không còn thể hiện ra ngoài. Bất giác nhìn em, tôi cũng có chút đáng thương. Dù sao em cũng đã mất cha. Gia sản nhiều thì làm sao bù đắp được sự lẻ loi cô độc ở nơi con tim. Tôi tin rằng những ngày qua đối với em cũng không dễ dàng gì. Tôi bất giác thở dài. Em cũng là người bất hạnh giống như tôi mà thôi. Cả hai chỉ biết im lặng nhìn nhau. Dường như em cũng đang suy nghĩ giống như tôi. Dù sao cũng không thể im lặng mãi như thế này được. Em tìm tôi có việc gì? Em nhìn tôi đau xót rồi nói. Anh dạo này suy nghĩ nhiều hay sao mà tóc anh bạc nhiều như thế? Không có việc gì đâu, chỉ là dạo này tôi hay thức đêm mà thôi. Nhưng nhìn em cũng gầy đi nhiều đấy. Vâng, em cũng ổn. Anh cũng đừng suy nghĩ nhiều nữa, mọi chuyện cũng đã qua rồi. Qua rồi? Sao em nói mọi thứ nghe nó nhẹ nhàng đến như vậy? Em nhìn tôi như phát khóc. Vâng, em biết chắc anh cũng đau khổ nhiều lắm. Em hãy nói đi, em tìm tôi có việc gì? Trang nhẹ nhàng lấy ra một phong bì, làm tôi cứ tưởng đó là tiền. Nhưng hóa ra không phải, đó là một sấp ảnh em đưa cho tôi. Anh cứ xem đi. Cầm sấp ảnh ở trong tay, tôi lật xem từng bức. Nhưng cứ mỗi một bức hình xem xong thì lại khiến cho tim tôi lại đập loạn lên. Cả sấp ảnh đó đơn giản chỉ là toàn hình của tôi. Có cả những bức chụp tôi khi còn là sinh viên. Tôi giật mình hỏi, Những bức hình này em lấy ở nơi đâu? Em tìm thấy trong két của bố em ở công ty. Nghe em nói mà tôi giật cả mình kinh sợ. Rõ ràng là bố em Trang đã theo dõi tôi, mà còn theo dõi từ rất lâu rồi. Trong đầu tôi lại dấy lên sự nghi hoặc. Mà tại sao? Mình thì có gì đáng giá mà phải theo dõi mình chứ? Tôi còn đang suy nghĩ thì Trang lại nói tiếp. Khi mà em dọn dẹp đồ đạc của bố em ở công ty thì em tìm thấy những bức ảnh này. Em cũng rất là bất ngờ, không biết bố em cho người theo dõi anh là có mục đích gì. Nhưng có điều em chắc chắn rằng ông đã theo dõi anh từ lâu lắm rồi. Em cố tìm kỹ lại những thứ trong đống đồ của ông để lại, và em đã phát hiện ra cái này. Có thể nói việc ông theo dõi anh được lên kế hoạch một cách tỉ mỉ. Trang vừa nói, vừa đưa cho tôi một cuốn sổ. Tôi nhận lấy cuốn sổ từ tay của Trang, rồi lần lượt dở từng trang ra. Mặc dù tôi đã chuẩn bị tinh thần, nhưng tôi cũng cảm thấy bất ngờ. Trong cuốn sổ đó ghi lại khá chi tiết những lần ông nhận tiền, chuyển tiền và nhận ảnh. Càng đọc tôi lại càng sửng sốt và nghi hoặc. Cuối cùng ánh mắt tôi chết lặng ở dòng chữ cuối của cuốn sổ. 22 tháng 10, gặp bạn cũ để bàn kế hoạch. Cái con số 22 tháng 10 này sao quá quen thuộc với tôi. Nó ám ảnh tôi từng đêm trước ngày xảy ra chuyện. Một suy nghĩ chạy nhanh qua đầu của tôi. Có thể mọi chuyện không phải là sự ngẫu nhiên, mà có thể đó là một bí mật. Một bí mật mà tôi chưa hề biết đến. Một lần nữa, nhìn vào con số 22/10, thì trong lòng tôi lại dấy lên những nghi ngờ xung quanh câu chuyện của bố Trang. Tôi thật sự muốn biết cái bí mật kia, nó là gì, và tại sao bố của em lại theo dõi tôi. Tôi nói cho Trang những suy nghĩ trong hiện tại ở trong đầu, với một hy vọng Trang sẽ giúp tôi để tìm hiểu xem những chuyện gì đã xảy ra. Nhưng tôi vẫn giữ bí mật với em về câu chuyện bóng ma cô Yến và con số 22/10 xuất hiện ở trong giấc mơ của tôi. Nghe tôi nói, Trang cứ im lặng suy nghĩ. Với em chắc mọi chuyện không dễ dàng để tiếp nhận. Nhìn em, tôi lại tiếp tục nói. Trước kia anh cứ nghĩ tất cả chỉ là sự tình cờ hay ngẫu nhiên, nên anh không suy nghĩ gì. Nhưng giờ anh thấy mọi chuyện quá là không bình thường. Anh không thể để cho cái chết của L trở nên vô nghĩa được. Vì vậy, anh xin em hãy giúp anh. Anh thật sự muốn biết chuyện gì đã xảy ra. Nghe đến L, Trang có chút rung động. Em ngước đôi mắt nhìn tôi. Rõ ràng mắt em đã ngân ngấn lệ. Tôi biết cái chết của L chắc cũng đã khiến cho em đau khổ dằn vặt cũng không ít. Dù sao, hai chị em cũng chơi với nhau rất thân. Nay L lại vì bố của em mà chết, thì chắc em cũng có một cảm giác tội lỗi. Trang bỗng khóc to thành tiếng. Chắc tới lúc này mọi day dứt dằn vặt trong em đã vỡ òa. Tiếng Trang khóc thì làm trái tim chết lặng bất giác cũng muốn khóc theo. Nhìn Trang lúc này, tôi lại nhớ đến L. Nhưng rồi tôi cũng cố gắng kìm nén. Giờ đây tôi chỉ lặng im nhìn những giọt nước mắt của Trang. Khi một người con gái khóc thì cách tốt nhất là bạn cứ ở bên cạnh lặng lặng và nghe người đó khóc, chứ đừng nói lời nào cả. Bởi vì mọi lời nói, mọi sự an ủi lúc đó chỉ là giống như sát muối vào trái tim họ mà thôi. Khi Trang ngừng khóc thì ánh mắt của em đã đỏ hoe. Nhìn tôi, em nói: Nhưng em làm sao mới có thể giúp anh được bây giờ? Tạm thời bây giờ em có thể cho anh giữ những bức ảnh và cuốn sổ này có được không? Vâng, anh cứ cầm đi. Nó chắc cũng có ích gì với em cả. Ừ, anh cảm ơn em. À, anh thấy trong sổ, trong cả thời gian tới, thì có cuộc hẹn ngày 22 tháng 10 là bố em ghi bằng bút đỏ. Hẳn đó là cuộc gặp gỡ quan trọng. Nếu có ai liên lạc gì thì em hãy nói cho anh biết. Với lại có ai hỏi bố em có để lại giấy tờ tài liệu gì không thì em cứ nói là không. Trang nhìn tôi hơi ngạc nhiên, do dự một chút rồi em cũng đồng ý. Chúng tôi nói chuyện thêm một chút rồi chia tay nhau. Hẹn khi nào em có thêm thông tin gì mới thì chúng tôi sẽ gặp lại nhau. Cầm cuốn sổ và một đống ảnh ở trên tay, tiễn em ra về, tôi lại một lần nữa nghĩ đến 22/10, một tháng nữa đã đến rồi. Rốt cuộc là cái ngày quái quỷ gì nhỉ? Thời gian này cuộc sống của tôi vẫn cứ đều đều trôi qua. Hôm nay là ngày 15 tháng 10, vậy là chỉ còn một tuần nữa là đến cái ngày đó. Nhưng tôi vẫn không tìm ra được chút manh mối nào cả. Đã nhiều lần tôi cứ lật đi lật lại từng trang của cuốn sổ kia, nhưng vẫn không phát hiện ra được điều gì đặc biệt. Đêm hôm đó tôi đang ngủ ngon thì bị đánh thức bởi một cú điện thoại. Đã 12 giờ đêm rồi, không biết ai lại gọi điện thoại, mà không biết là việc gì. Trong mơ màng, tôi nhận ra đó là số điện thoại của Trang. Alo, có việc gì thế hả em? Anh ơi, anh có thể đến nhà của em được không? Nghe giọng Trang giống như sắp khóc tới nơi, tôi tỉnh cả ngủ vội vàng hỏi. Sao? Có chuyện gì vậy? Anh đến nhà em đi, hình như có ai đó đang theo dõi em. Em sợ quá anh à. Bình tĩnh nói anh nghe xem, đã có chuyện gì xảy ra? Thì em đang ngồi xem phim ở phòng khách thì thấy có một bóng đen ở ngoài hành lang. Em xem lại xem có em bị hoa mắt hay không, hay là em nhìn lầm. Nhưng không anh ơi, em chắc chắn là có ai đó đang đứng nhìn em. Anh qua đây đi, có được không? Em sợ lắm. Thôi được rồi, em cứ đóng chặt cánh cửa lại, rồi anh sẽ qua. Mà nhà em vẫn ở chỗ cũ đấy nhỉ? Không, giờ là ở nhà số XX, đường XX. Thôi được rồi, đợi một lát anh sẽ đến ngay. Đã hơn 12 giờ rồi, thực tế tôi cũng chẳng có muốn đi đâu. Nhưng nghe giọng em vô cùng hoảng sợ, nên tôi cũng cảm giác được có một chút bất an. Tôi khoác vội chiếc áo rồi phi nhanh ra đường. Trời cuối thu đầu đông, những cơn gió về đêm đã lạnh. Thời tiết chuyển mùa khiến cho tôi cảm thấy hơi khó chịu, hắt xì liên tục mấy cái. Cuối cùng tôi cũng đến được nhà của Trang. Ngôi nhà này so với ngôi nhà trước kia thì không to và đẹp bằng, nhưng mà bây giờ em đang sống một mình nơi đây cũng đã là khá thoải mái rồi. Khi cánh cửa vừa mở, Trang liền chạy ra ôm chầm lấy tôi mà khóc nức nở. Tôi có thể cảm nhận được thân thể của em đang run rẩy kịch liệt. Chắc hẳn em đã sợ hãi lắm. Nghĩ vậy tôi an ủi. Thôi bình tĩnh nào, anh đã đến đây rồi, có gì mình vào nhà, đừng có đứng ở đây lạnh. Vâng vâng. Bước vào nhà không khí cũng đã bớt lạnh đi. Tôi vội cởi chiếc áo khoác ra. Trang cũng chạy đi lấy cho tôi một cốc nước nóng. Nhìn kỹ em lúc này khiến cho tôi suýt chút nữa bị xịt máu mũi. Tìm tôi thiếu chút nữa đã rơi ra ngoài. Ở góc xa một khoảng sân kia, chẳng biết từ lúc nào có một cặp mắt sáng rực đang nhìn tôi chằm chằm. Mặc dù tôi đã tiếp xúc mấy chuyện ma quỷ, lại trải qua mấy lần sinh tử, nhưng tôi vẫn sợ đến nỗi tay chân bủn rủn. Nhưng kỳ lạ, con người là như vậy, cái gì càng sợ thì lại càng tò mò. Tôi trấn tĩnh lại, rồi chậm chậm tiến về phía cái ánh mắt đó. Khi còn cách ánh mắt đó cỡ 5 mét, thì bỗng... ánh mắt đó vụt nhảy lên trên bờ tường rồi nó chạy mất tâm. Tôi thở vào nhẹ nhõm, hóa ra chỉ là con mèo. Tôi quay người bước vào trong nhà, Đúng lúc tôi vừa quay người bước đi thì một bóng đen từ phía hàng cây cảnh phi người lên trên tầng rào để nhảy ra ngoài. Tôi bỗng đổ cả mồ hôi ròng ròng, gai ốc cứ nổi đầy người, tim tôi cứ đập thình thịch. Rõ ràng đó là một bóng người, tôi không thể nào nhầm được. Khi trên bờ tường trước khi nhảy ra ngoài, bóng đen đó nó còn nhe cái hàm răng trắng bóc nhìn về phía tôi mà nó cười. Tôi vội chạy vào trong nhà, đóng chặt cánh cửa lại, ngồi xuống cầm một cốc nước, tôi tù một hơi hết sạch. Có thể thấy rõ ràng là tay tôi vẫn còn đang run run. Thấy tôi như thế, Trang liền hỏi: Anh làm sao vậy? Tôi còn đang hơi run, ban đầu cứ nghĩ chắc là Trang chỉ là hoa mắt thôi. Nhưng mà không ngờ mọi việc lại có thật, nên tôi vẫn chưa ổn định lại tâm trạng. Thấy tôi không trả lời, Trang bịt miệng lại, ánh mắt cứ sợ hãi hỏi: Không phải anh cũng nhìn thấy chứ? Đúng, hình như là có người thật đấy. Vậy phải làm sao bây giờ hả anh? Thôi em cứ vào nhà ngủ đi. Đêm nay anh sẽ ngủ bên ngoài này. Có gì mai mình hãy nói chuyện. Bây giờ thì cũng đã khuya lắm rồi. Vâng, thôi mai có gì làm phiền anh vậy. Nói đoạn Trang lấy chăn và gối cho tôi. Đêm đó tôi cũng chẳng thấy nào ngủ được. Từng câu hỏi cứ hiện lên ở trong đầu tôi. Cái bóng đèn đó là ai? Tại sao lại phải theo dõi Trang? Và đặc biệt mỗi khi nghĩ lại đôi mắt cùng với nụ cười ghê người đó thì tôi cảm thấy run run. Sáng hôm sau, tôi được Trang đánh thức dậy và hai anh em cùng nhau đi ăn sáng. Tôi chủ động rủ Trang vào một quán cà phê ở ven đường, dù sao cũng phải nói chuyện tối hôm qua một lượt cho em nghe. Sau khi nghe tôi nói hết, sự lo âu và sợ sệt đã hiện rõ lên trên khuôn mặt của Trang. Anh nghĩ em nên đến nhà bạn tạm ở một thời gian đi, hoặc là em về quê một thời gian đi. Vâng, có khi em phải qua nhà bạn tạm ở một thời gian rồi tính tiếp thôi anh à. Chẳng biết có chuyện gì nữa, làm em sợ quá. Em cứ bình tĩnh, mọi chuyện đâu sẽ vào đó thôi. Vâng, để em gọi điện thoại cho bạn của em. Anh đợi em một chút nhé. Nói đoạn, Trang rút điện thoại ra đi về góc quán để nói chuyện với ai đó trong 5 phút. Sau đó em quay lại, tôi cười hỏi: Em gọi điện cho bạn em à? Vâng. Bạn trai hay là bạn gái? Là bạn gái. Xinh lắm anh à. Có cần em làm mai cho anh không? Em làm cho anh tò mò quá đấy. Thì chốc nữa nó sẽ đến đây, anh cũng sẽ được gặp mặt mà thôi. Nhưng khi bạn của Trang vừa xuất hiện trước mặt thì toàn thân người tôi run run. Rồi tôi đứng phắt dậy, làm đồ uống trên bàn đổ xuống hết. Tôi cảm giác trái tim mình đã bay thẳng ra ngoài lồng ngực. Miệng tôi cứ lẩm bẩm được hai chữ: Cô Yến. Rồi cả thân thể tôi đổ gục xuống. Khi tôi tỉnh dậy, tôi thấy mình đang nằm ở trong bệnh viện. Lúc này Trang đang ngồi bên cạnh tôi. Em nhìn tôi với ánh mắt đầy lo lắng. Chẳng hiểu sao lúc đó tôi lại bất chợt cảm thấy con tim mình hơi có chút gì đó rung động. Đã lâu, rất lâu, chưa có một người con gái nào quan tâm, chăm sóc đến tôi như em lúc này. Thời gian qua là thời gian đau khổ đối với tôi. Nhiều lúc không chịu nổi sự cô đơn và tự kỷ, đành phải đi đến quán bar và mấy chỗ ăn chơi để tìm kiếm tình một đêm. Nhưng khi đứng giữa nơi tiếng nhạc ồn ào, ánh đèn nhấp nháy cùng với những thân hình uốn éo, tôi lại cảm thấy mình lại cô đơn lạc lõng hơn bao giờ hết. Giờ đây khi nhìn ánh mắt tràn đầy sự lo lắng của Trang, tôi lại có cảm giác có một chút ấm áp nơi con tim mình. Lúc này nhìn em thật xinh và đáng yêu. Mặc dù tôi đã tỉnh, nhưng tôi không vội ngồi dậy mà chỉ hé mắt nhìn ngắm em thêm lần nữa. Chắc có lẽ đó là triệu chứng của một thằng lâu ngày không được tiếp xúc với con gái. Đến khi Trang đặt tay lên trán thì tôi mới mở mắt ra. Anh tỉnh rồi à? Cảm ơn em, mà em đưa anh vào bệnh viện à? Vâng, lúc đó anh tự nhiên ngất đi. Em với bạn em vội đưa anh vào trong bệnh viện. Bác sĩ bảo là anh chỉ sợ hãi quá nên ngất đi thôi. Mà anh trông thấy cái gì? Không biết có cái gì có thể làm cho anh sợ mà đến ngất xỉu đến như thế. À đúng rồi, lúc anh ngất đi, anh có gọi cô Yến. Mà cô Yến là ai vậy anh? Nghe Trang hỏi, tôi cũng chẳng biết phải nói như thế nào. Chẳng hiểu sao lúc đó tôi lại nhìn thấy thân ảnh của cô Yến. Chắc có lẽ do tôi hoa mắt nên tôi nhìn nhầm mà thôi, chứ ban ngày làm gì có ma. Đang định bịa ra một lý do nào đó để nói với Trang thì tôi thấy một cái bóng trắng bước từ cửa phòng đi thẳng lại phía tôi. Tôi vội trùm chăn kín đầu, toàn thân tôi lạnh ngắt, chân tay tôi run lẩy bẩy. Rõ ràng người đang bước vào, tôi không nhầm được đó là cô Yến. Và tôi không thể nào ngờ được ban ngày ban mặt mà lại có ma hiện hình. Nghĩ như vậy, tôi lại sởn cả gai ốc. Anh Nam, anh làm sao vậy? Tôi hé chăn ra nhìn, rồi tôi nhanh chóng chui vào trong. Bóng trắng đó sao lại đứng sau em Trang? Và lúc này, tôi sợ xón đái. Tôi chỉ lắp bắp trả lời Trang. Anh gặp ma. Ma nào đâu? Anh thấy ở đâu? Mà làm gì có cái gì? Nó ở sau lưng em. Làm gì có ai đâu, chỉ là bạn em thôi mà. Tại sao anh lại sợ đến như thế? Và tôi một lần nữa lại hé cái chăn ra. Và lần này tôi nhìn rõ, người ở phía sau Trang quả thật là một cô gái. Nhưng mà thật kỳ lạ, cô bé này tại sao có khuôn mặt gần giống như cô Yến ở trong giấc mơ của tôi y đúc. Có cái khác biệt lớn nhất có lẽ là ánh mắt thôi. Trong mơ, ánh mắt cô Yến nhìn tôi lúc nào cũng mang theo sự bi thương ai oán. Nhưng còn cô bé này thì ánh mắt có phần sắc sảo và tinh nghịch. Xin lỗi, có lẽ là anh bị hoa mắt. Anh mà cũng sợ ma sao? Em chưa gặp nên em chưa sợ thôi. Chứ em gặp đi rồi em sẽ biết. Có khi em lại khóc thúc thích nữa chứ. Hai cô bé thấy tôi nói như vậy thì cười nghiêng ngả. À, đây là Thủy, bạn của em. Mấy ngày tới em sẽ đến nhà của nó ở. Sao anh thấy Thủy xinh không? Có cần em làm mai cho anh không? Chào Thủy, anh cũng muốn lắm chứ. Chỉ sợ là Thủy không chịu thôi. Nói vậy nhưng tôi thầm nghĩ trong lòng. Xin lỗi Thủy, anh lại trót có cảm tình với Trang rồi. Thủy nghe tôi nói chỉ cười mà thôi. Chúng tôi trò chuyện thêm một lúc nữa rồi đi về. Trước khi chia tay, tôi dặn riêng Trang mấy hôm nữa nên chú ý cẩn thận một chút. Dù sao đêm qua, tôi cứ có cảm giác bất an về cái bóng đen tại nhà của Trang. Sau hôm gặp hai cô bé đó, tôi phát hiện mình càng ngày càng bị chứng mất ngủ hành hạ. Những giấc mơ đó cứ liên tục ám ảnh tôi. Và tệ hơn nữa là dạo này, tôi bắt đầu thấy tóc mình đã rụng đi. Tôi đi khám bác sĩ thì bảo có thể là do dầu gội đầu. Còn sức khỏe tôi vẫn bình thường. Tôi bỏ hẳn dầu gội đầu bằng dầu gội. Tôi chỉ gội với nước mà thôi. Thế mà không hiểu sao tóc tôi vẫn cứ rụng đầy nhà. Mà kỳ lạ hơn, gần đến ngày 22 tháng 10 thì tần suất mơ thấy giấc mơ kia của tôi lại càng nhiều lên. Có hôm tôi đang ngủ trưa cũng mơ màng thấy giấc mơ đó. Hôm nay là ngày 20 tháng 10 rồi, chẳng biết cái ngày định mệnh kia là cái ngày gì. Sau giấc ngủ trưa, tôi đi vào nhà tắm rửa mặt cho tỉnh táo để chiều tiếp tục làm việc. Thì đầu tôi chợt đau như là búa bổ, đau đến mức tôi phải dùng tay đưa lên trên đầu giật giật từng túm tóc cho đỡ nhức. Nhưng khi cơn nhức đầu đã qua thì tôi lại hoảng sợ nhìn vào bàn tay của mình, lại một nhúm tóc nữa ra đi. Lúc này tôi thật sự lo lắng không thể ngờ được, bệnh rụng tóc của tôi ngày càng trầm trọng, và cứ như thế này thì chẳng mấy chốc nữa, tôi hói đầu mất. Chuông điện thoại lại reo lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi. Alo, alo, anh có phải là anh Nam không? Vâng, đúng rồi, có việc gì không ạ? À? Em là Thủy đây, anh còn nhớ không? Thủy nào nhỉ? Xin lỗi, tôi không nhớ. Em là Thủy, bạn của Trang này. À, Thủy có việc gì không em? Em muốn gặp anh nói chuyện. Có chuyện gì thì em cứ nói trong điện thoại đi. Thôi, anh em mình gặp nhau đi rồi nói chuyện này. Nếu nói qua điện thoại thì không tiện. Cũng được, nhưng bây giờ anh lại bận rồi. Anh phải hẹn em hôm khác đi nhé. Em hẹn anh 2 hôm nữa. Có gì em sẽ gọi điện thoại lại. Cũng chẳng hiểu con bé này và mình mới gặp nhau có 1 lần thì đã có chuyện gì để nói với nhau đâu. Nhưng vẫn ấn tượng vì em có khuôn mặt khá giống là cô Yến, nên cũng muốn gặp nó xem có chuyện gì. Nhưng lúc hẹn xong rồi thì mới chợt nhớ. Chết! 2 ngày nữa chẳng phải là ngày 22 tháng 10 là ngày định mệnh rồi sao? Tôi đang định hôm đó chỉ nằm ở nhà không có ra đường, ai mà biết sẽ có chuyện gì xảy ra. Tôi cũng có chút lo lắng, nhưng đã trót hẹn với em nên cũng đành phải đi thôi. Tôi điện thoại cho Trang, mấy hôm nay cũng chẳng hỏi thăm em nó ra làm sao. Sau nói chuyện với Trang xong, tôi mới biết mấy ngày nay Trang vẫn còn ở nhà Thủy. Hình như Trang cũng không biết Thủy hẹn gặp tôi. Mỗi lần nghĩ về cô bé Thủy, tôi lại thấy có chút kỳ lạ. Ở đời có nhiều người sao lại có nét giống nhau, nhưng không ngờ cô bé này lại có nét mặt giống cô Yến đến như vậy. Ngày 22 tháng 10, tôi và Thủy hẹn gặp nhau ở một quán nước gần cổng trường Nhân Văn. Trước khi đi, tôi cũng khá là lo lắng vì ngày hôm nay cũng sắp trôi qua rồi mà tôi chưa thấy có gì đặc biệt cả. Tôi và Thủy gặp nhau lúc đó cũng đã chiều tối. Khi Thủy đến, chúng tôi nói chuyện với nhau vài câu đùa. Sau đó em mới đi vào câu chuyện. Hôm nay em gặp anh có chút chuyện, mong anh có thể giúp đỡ được em. Thì có chuyện gì em cứ nói đi. Lần trước lúc mà anh ngất ở quán ấy, em thấy anh có gọi tên cô Yến. Anh có thể nói cho em nghe cô Yến đó là ai có được không? Tại sao em lại quan tâm đến cô Yến đó? Em cũng biết ai là cô Yến sao? Vâng, em cũng có nghe qua. Nhưng anh cứ nói cho em biết trước cô Yến mà anh gọi đến xem có giống cô Yến mà em từng biết hay không. Tôi kể lại cho Thủy nghe câu chuyện lúc còn nhỏ chúng tôi đã ném vỡ cái bát hương của cô Yến. Rồi kể từ ngày đó tôi hay mơ thấy cô ấy ở trong giấc mơ của mình. Nghe xong câu chuyện, tôi thấy Thủy khá đăm chiêu, như là đang suy nghĩ cái gì đó. Tôi cũng khá tò mò. Tại sao Thủy có vẻ cũng biết đến cô Yến, nên đã hỏi em. Còn em thì sao? Sao em lại biết cô Yến? Thủy cứ đăm chiêu suy nghĩ rồi em nói. Thú thật với anh, có thể cô Yến trong giấc mơ của anh là cô ruột của em. Nghe Thủy nói mà tôi bàng hoàng. Chuyện này có thể lại xảy ra hay sao? Cô bé ngồi trước mặt mình đây thật sự có thể là cháu của cô Yến hay sao? Thảo nào, con bé có khuôn mặt giống cô ấy. Khi tôi bình tĩnh hơn thì Thủy lại nói tiếp. Nhiều lần em thấy bố em nhắc đến cô, nhưng không có nói cho em biết là cô chết như thế nào. Mãi hôm nay em mới biết được, hóa ra là cô chết như vậy. Lúc này tôi thấy từng giọt nước mắt đang lăn trên gò má của em. Đợi em bình tĩnh, tôi lại nói tiếp. Thì ra em là cháu của cô Yến. Câu chuyện tiếp theo thì chúng tôi chỉ xoay quanh về cái chết của cô Yến. Tôi nhớ lại lời kể của bà. Đúng là nhà ông Hùng còn có một người con trai tên là Phong nữa. Chắc có thể Thủy là con của bác Phong đó. Lang thang trên đường nhìn những ánh đèn đêm, tôi bỗng cảm thấy cái thế giới này sao thật nhỏ bé. Tình cờ như vậy mà tôi cũng có thể gặp được cháu cô Yến. Lẽ ra 22 tháng 10 là ngày cô báo cho tôi sẽ gặp cháu cô. Nghĩ như vậy tôi chợt mỉm cười. Đang nhìn qua bên kia đường, bất chợt tôi thấy một cô bé, nó đang đứng mỉm cười. Tôi cũng dừng lại thì thấy con bé đó nó chậm chậm băng qua đường. Nó tiến về phía bên tôi. Lúc này mới 9 giờ nên đường xe cộ qua lại cũng còn đông. Nhưng mà con bé đó vẫn len qua làn xe để bước về phía tôi. Khi con bé đi được nửa đường thì có một cái bóng trắng xuất hiện bên cạnh đã giữ chặt nó lại. Tôi trố mắt ngạc nhiên vì thấy cái bóng trắng đang giữ con bé kia chính là cô Yến. Đúng lúc này thì có một chiếc xe máy lạc tay lái đâm thẳng vào tôi. Trong lúc ngã xuống, tôi có thể thấy rõ ràng chẳng có ai trên đường cả, chỉ là dòng xe vẫn cứ vùng vụt đi qua. Lúc bị xe đâm, tôi nằm trên đường chẳng thấy đau đớn lắm, chỉ thấy các cơ thịt mình giật giật cử động, hơi đau đau một chút thôi. Tôi cứ ngỡ chỉ bị đau phần mềm thôi, nhưng không ngờ lúc đến bệnh viện chụp thì tôi mới biết chân mình đã bị gãy. Thú thật tôi rất sợ đến bệnh viện. Mỗi lần đến bệnh viện, tất cả là do ám ảnh của ngày nhỏ. Hồi đó tôi bé tí chắc khoảng 7-8 tuổi gì đó. Ngày đó ở quê chuột đang còn nhiều, mà ít nhà có điều kiện nuôi mèo, nên các cụ ở quê hay dùng thuốc chuột để đánh bả. Hôm đó trời mưa gió bão bùn, tôi đang ngồi đãi gạo để nấu cơm thì có một cơn gió nào đó vô tình làm rơi một cái gói vàng vàng, trông giống như là bột canh của gói mì tôm 500 đồng ngày xưa. Lúc đó tôi có biết đâu, tôi cứ tưởng là bột canh thật, nên tôi xé ra thì thấy có mấy hạt gạo màu đỏ đỏ. Trẻ con thì lại tò mò, cứ thấy đỏ đỏ mà thấy hay hay thì lại đưa lên miệng để nếm thử. Đúng lúc đó bố tôi đi về, thấy tôi đang ăn thì vả mạnh vào mồm của tôi, khiến tôi đau quá phải nhả ra mấy cái hạt đang nhai dở dang. Sau đó gọi hàng xóm đưa tôi vào bệnh viện. Vào bệnh viện, tôi bị các bác sĩ đè ra hành lang, rồi chẳng biết làm cái gì mà tôi ói toàn bộ những thứ đang ăn trong ngày. Cứ mỗi lần ói thì bụng tôi lại đau giống như là sống chết lại. May mà lần đó tôi đã được đưa đi vào sớm, nếu không giờ này thì tôi đã thăng lâu rồi. Nhưng cứ mỗi lần nhớ tới cái cảnh nôn ọe, tôi lại rùng hết cả mình. Nên giờ mỗi lần bước chân vào bệnh viện, tôi cứ có cảm giác rất là sợ. Thôi trở lại với câu chuyện chính. Lúc tôi bị gãy chân thì bố mẹ tôi bắt xe đi ra Hà Nội. Nhìn tôi bị bó bột, mẹ tôi chỉ biết khóc. Nhìn mẹ tôi lại thấy thương thương. Nghĩ mình to đầu lớn xác rồi mà vẫn để cho các cụ phải lo lắng, nên cũng cảm thấy buồn buồn. Tôi cũng rơm rớm nước mắt. Tôi ở bệnh viện được mấy ngày thì ông tôi gọi điện bắt bố tôi phải đem tôi về nhà cho bằng được. Bố tôi ban đầu không muốn cho tôi về vì chân đang bị gãy, không nên di chuyển. Huống hồ nhà tôi lại cách Hà Nội 200-300 cây số. Nhưng khi ông tôi gọi điện ra lần thứ hai, chẳng biết nói cái gì mà bố tôi lại tái cả mặt, rồi lập tức thuê luôn một cái xe đưa tôi đi ngay về quê. Mẹ tôi thương con, sợ trên đường đi lại xảy ra chuyện gì nên nhất quyết không cho tôi đi về. Nhưng bố tôi mắng cho một trận: đàn bà mà biết cái gì, đưa nó về ngay. Lần đầu tôi thấy bố tôi hung dữ với mẹ tôi như vậy. Tôi im và cả nhà lặng lẽ chuẩn bị xuất viện để đi về quê. Mấy hôm tôi nằm ở viện, Thủy và Trang có đến thăm tôi. Lần đầu nhìn thấy Thủy, bố tôi cũng giật mình. Chắc ông cũng nhận ra Thủy có khuôn mặt khá giống cô Yến. Cả buổi Thủy và Trang ở đó, thỉnh thoảng tôi lại thấy ông cứ liếc nhìn về phía Thủy, thở dài không nói gì. Các ngày hôm sau thì chỉ có Trang đến thăm tôi. Trang và mẹ tôi nói chuyện với nhau cũng khá là hợp. Mẹ thỉnh thoảng còn cố tình khen Trang ở trước mặt tôi. Đại loại là: con bé này vừa đẹp người đẹp nết, mẹ thấy nó cũng được đấy con à. Lại có chuyện vợ con, mỗi lần tôi về quê, tôi bị nói cho nhức cả đầu. Giờ đang bị bệnh mà cũng chẳng có được buông tha. Thấy tôi có vẻ khó chịu, mẹ tôi lại mắng cho một trận: mày lo mà lấy vợ đi, lớn tướng rồi mà cứ để cho mẹ lo. Nghe mẹ nói tôi cũng có chút chột dạ, nghĩ cảnh bố mẹ cũng đã lớn tuổi rồi, lò dò từ tận dưới quê ra đây để chăm sóc cho mình. Tôi thấy nó cứ tội tội như thế nào, nên nghe mẹ nói vậy, tôi chỉ biết nằm im mà nghe. Bố tôi thuê một chuyến xe, đưa tôi đi về quê. Trang cũng ngỏ ý muốn đi cùng, nhưng bị tôi gạt đi. Nói gì thì nói, một mình em nó về nhà tôi cũng ngại. Với lại tôi không muốn suốt ngày bị mẹ ca tháng, ôi mệt lắm. Tôi nói khi nào tôi khỏi thì tôi sẽ mời em đi về quê, tôi sẽ đưa em đi chơi. Khuôn mặt Trang có vẻ không biểu tình lắm, nhưng em cũng không nói gì, chỉ khuyên tôi hãy cố gắng tịnh dưỡng cho mau khỏe lại, rồi em sẽ về quê thăm sao. Cuối cùng thì tôi cũng được về quê. Về quê bao giờ tôi cũng có cảm giác thoải mái hơn, không phải lo nghĩ gì nữa, không phải ganh đua gì, đầu óc cũng có phần thư thái hơn. Nhưng tôi cũng chẳng được thoải mái bao lâu. 3 ngày sau, tôi về quê thì ông tôi có một người bạn đến chơi nhà. Về sau tôi mới biết người bạn này là ông tôi đã cố tình mời đến để chơi. Ông ta tên Quách, người Hòa Bình, năm nay cũng đã hơn 70 tuổi, là bạn đi bộ đội với lại ông tôi. Ông Quách hôm đó ở nhà cứ nhìn tôi chằm chằm. Tôi thì đang bị bó bột nên cũng không đứng dậy được để chào ông, chỉ nằm cười rồi chào ông mà thôi. Ông nhìn tôi một lát không nói gì rồi đứng dậy đi ra nói chuyện với ông của tôi. Nhà ông tôi khá nhỏ, bộ bàn ghế tiếp khách và cái giường chỗ tôi nằm gần như là sát bên nhau, nên tôi có thể nghe rõ ràng cuộc nói chuyện của hai ông. Thấy ông Quách không nói gì, ông tôi liền hỏi: "Sao? Tình hình sao rồi?" Ông đã đoán đúng rồi, thằng bé đúng là bị người ta bỏ ngải. Tôi nghe mà giật mình. Ma thì tôi gặp nhiều rồi, nhưng ngải là cái gì? Lúc đó trong đầu tôi hoàn toàn không có khái niệm gì, nhưng cũng có thể lờ mờ đoán ra, chắc nó cũng chẳng phải là cái thứ tốt đẹp gì. Lại thấy ông tôi lúc này nói: "Lúc đầu tôi cũng chỉ đoán vậy thôi. Tôi gieo quẻ đoán, thấy nó bị người âm bám theo nó. Quẻ lại vô cùng hung hiểm, nên tôi mới bảo bố nó đưa nó về quê ngay. Tôi chỉ nghĩ là mảnh đất nhà tôi có phong thủy tốt, lại có thêm hương hỏa của tổ tiên, chắc cũng sẽ làm tiêu tan cái phần âm khí kia. Nhưng mấy hôm nay nó về, tôi lại gieo quẻ biết mọi thứ vẫn chẳng có thay đổi gì. Mọi thứ vẫn là cái quẻ rất xấu, nên tôi mới nhanh chóng mời ông xuống dưới đây. Vậy ông có thể giúp cháu nó được chứ?" Ông Quách nhấp một ngụm nước trà rồi nói: "Có thể người bỏ ngải tính ra cũng không phải là cao minh lắm, chắc chỉ mới luyện ngải chưa được bao lâu. Tôi phải chuẩn bị một chút, có gì ngày mai sẽ trừ ngải cho cháu." Nghe ông Quách nói vậy, ông tôi cũng thở ra nhẹ nhõm. Tôi đã nghe toàn bộ câu chuyện của hai ông, chỉ biết há hốc mồm. Ngải rốt cuộc là cái gì mà nó có thể hại người? Hơn nữa, ai có thù hằn gì với tôi mà lại ra tay hại tôi? Tôi cố lục lọi trong đầu, nhưng cũng chẳng nghĩ ra là ai mà thù tôi đến mức hại tôi. Sáng hôm sau, lúc tôi đang nằm ngủ, thì bị cả nhà đánh thức. Lúc này tôi biết lễ trừ ngải của ông Quách cũng đã chính thức bắt đầu. Tôi gần như bị lột sạch hết quần áo, chỉ còn mỗi cái quần đùi, đưa ra nằm giữa nhà trên một cái chõng tre. Ông Quách lúc này tay cầm một nhánh cây không rõ đó là cây gì, nhưng tôi đoán là cành liễu hoặc là cái cây gì đó mà nhiều lá. Ông cứ liên tục đi quanh và quất vào người của tôi. Đầu tiên là quất vào đầu, sau đó là quất khắp người. Vừa quất, ông vừa lẩm nhẩm cái câu gì đó tôi nghe cũng không rõ lắm. Chỉ biết rằng mặc dù ông quất rất nhẹ, nhưng mà mỗi lần cành liễu chạm vào người tôi thì tôi thấy nó đau nhất. Và kỳ lạ nhất, trước mắt mọi người, cành liễu đang tươi rói rói, nhưng khi đập một lúc thì nó lại bị khô héo. Ông Quách cứ lấy tiếp một cành khác rồi lại tiếp tục đánh vào người của tôi. Sau khoảng hơn 2 tiếng thì ông mới dừng lại. Có một điều phải thừa nhận rằng sau khi buổi trừ ngải kết thúc, tôi cũng cảm giác người tôi cũng thư thái hơn, ăn uống nghỉ ngơi đều cảm thấy tốt hơn. Sau hôm đó, ông Quách ở lại nhà tôi chơi thêm 2-3 ngày. Trước khi ra về, ông còn đưa cho tôi số điện thoại của ông rồi bảo rằng khi lên Hà Nội mà thấy có vấn đề gì hay cảm thấy trong người không được khỏe thì cứ gọi cho ông. Tôi cảm ơn ông rồi hứa khi nào khỏi sẽ qua nhà để cảm ơn ông sau. Ông chỉ nhìn tôi cười nhưng không nói gì. 2 tháng tịnh dưỡng đối với tôi giống như ác mộng. Tôi cứ bị mẹ tôi nhét vào bao nhiêu thứ. Nào thức ăn. Kinh khủng nhất là cái món mà tôi vẫn tởm, đó là cua sống giả với nghệ. Cứ mỗi lần nhìn bát nước nhầy nhầy, tanh, vàng khè, tôi chỉ có muốn ói. Thế mà ngày nào mẹ tôi cũng phải bắt tôi phải uống cho hết cái bát đó. Tôi mà không uống là sẽ ăn một trận chửi te tua. Bà bảo rằng uống cái này thì mới nhanh lành xương. Kết quả sau 2 tháng mà tôi đã tăng lên 4-5 cân. Mặt tôi so với lúc về thì đã béo ú ra. Nhưng khó chịu nhất vẫn là bị bó bột. Cái chỗ khá hiểm nên vấn đề vệ sinh cá nhân thật là khó chịu. Khổ nhất vẫn là lúc bị ngứa. Ngứa mà không thể gãi được. Đúng là không khác gì bị tra tấn tinh thần người ta. Nhiều lúc điên lên, tôi chỉ muốn xé từng cái lớp băng bó đó ra. Nói chung giai đoạn càng gần về cuối thì lại càng khổ sở. Sau khi tôi được tháo bột xong, tôi đúng là như được giải thoát. Trong thời gian tôi ở quê, Trang và Thủy có nhiều lần gọi điện thoại cho tôi. Đặc biệt hơn là Trang vẫn nhiều lần ngỏ ý muốn về tận quê để thăm tôi, nhưng tôi lại từ chối. Thật ra lúc đó đang băng bó, em nó về nhìn thấy tôi cũng cảm thấy hơi ngại. Nhưng sau khi tôi tháo bột thì tôi cũng chẳng có lý do gì để từ chối em cả. Từ chối nhiều quá cũng không được hay cho lắm. Khi Trang về nhà chơi, mẹ tôi mừng rỡ ra mặt. Bà tôi nói chuyện vui với em nhiều. Mỗi lần như thế tôi lại phát ngại lên được. Các cụ cứ làm như em là con dâu ấy, cháu dâu tới nơi vậy. Tôi còn chưa chuẩn bị tinh thần gì kia mà. Thật sự là khổ quá đi thôi. Với Trang đúng quả thật, tôi cũng có cảm giác hơi thích thích. Nhưng mà thật sự thì tôi và em cũng chưa có nói chuyện gì nhiều. Hiện giờ tôi với em chỉ dừng lại ở mức độ bạn bè. Đi xa hơn hay không thì tôi còn chưa dám xác định. Hơn nữa thỉnh thoảng tôi lại nghĩ đến L, tôi lại nhớ tới bố Trang. Những lúc như vậy, thật sự thì chẳng thấy vui vẻ gì. Trang mặc dù là con gái thành phố, nhưng mà cũng khá ngoan và biết cách cư xử. Có hôm thấy mẹ tôi đi ra đồng, thì em cũng ngỏ ý muốn đi theo. Tôi thì chỉ cười nói, em hãy đi chỉ làm vướng tay vướng chân mẹ mà thôi. Ở nhà, hôm nay, anh sẽ dẫn em đi chơi. Trang nhìn tôi lườm mắt. Kệ, em thích. Mẹ tôi thấy tôi cười cợt thì nghiêm mặt, rồi tổng xỉ vả tôi một trận, làm cho tôi toát cả mồ hôi. Nói thật với mấy bà mẹ ở quê thì tôi sợ lắm. Chỉ sợ mẹ làm em nó sợ, rồi lần sau sẽ không dám về quê mà thôi. Tôi nhớ có lần đi chợ cùng mẹ. Mấy bà ở chợ thì ai cũng biết thói quen hay buôn dư lê. Tôi còn nhớ mẹ tôi nói một câu, sau này con nói dẫn bạn gái về thì chỉ cho nó ăn rau, để cho nó thấy nhà mình nghèo khổ, để sau này nó khỏi đòi hỏi hay là trách móc cái gì. Cứ mỗi lần nhớ đến câu nói đó tôi lại thấy nản. Nên mặc dù hồi học đại học cũng có người yêu, nên tôi tuyệt đối không dám dẫn về nhà. Lần này nhớ câu nói đó tôi lại cảm thấy nản. Lần này thấy mẹ lại chủ động rủ em ra ngoài đồng thì tôi lại càng thấy hơi lo lo. Mẹ tôi lại bảo hôm nay nhà bác đào khoai, tối cháu cứ về ăn thử xem khoai ở quê có ngon hay không. Trang thì có vẻ thích thú lắm. Ôi, cháu ở thành phố chưa được ra đồng lần nào cả. Vậy bác cho cháu đi cùng đi ạ. À, anh Nam cũng đi cùng luôn nhé. Mẹ tôi thì trực tiếp hơn. Thằng kia đi ra đồng với tao. Đúng là cái số khổ lâu lâu, chứ phải làm việc, tự nhiên phải vác mặt đi ra đồng buồn quá. Nhưng không còn cách nào khác, tôi đành phải chạy vào nhà thay quần áo lao động để chuẩn bị đi ra đồng. Lúc đó đi ra thì thấy em vẫn còn ở đó. Nhìn em, tôi ngạc nhiên hỏi: Em định mặc như thế này đi ra đồng sao? Thế em phải mặc như thế nào ạ? Tôi thật sự bó tay. Ra đồng mà em ấy cứ như là chuẩn bị đi dạo công viên chơi. Ăn mặc rõ là đẹp. Tôi chỉ biết than: Đúng là con gái thành phố. Ra đồng em phải mặc quần áo lao động kia chứ. Mặc như thế này thì đi làm về sẽ bị hỏng hết quần áo. Quần áo lao động là cái gì vậy anh? Mặc thế này không được hay sao? Tôi há hốc mồm. Quần áo lao động là gì cũng không biết nữa à? Tôi lại phải giải thích cho em thêm một phen. Quần áo lao động là quần áo cũ bình thường, không hay mặc đến. Chỉ khi nào đi làm việc hay đi ra đồng thì mới mặc nó. Em có vẻ ngạc nhiên lắm. Bây giờ em mới biết. Anh kiếm cho em một bộ quần áo lao động đi. Đúng là tiểu thơ đi ra đồng. Thầm than sao cái số của tôi lại khổ như thế này. Tôi bảo mẹ lấy cho em một bộ quần áo lao động của mẹ cho em mặc. Lúc em đi ra, tôi còn há miệng to hơn. Không ngờ em mặc vào chẳng khác gì cô gái quê. Đặc biệt, nhìn em tôi lại có một phần liên tưởng đến L, khiến cho trái tim tôi nhảy loạn lên. Ba người cùng nhau đi ra đồng. Tôi thì vác hai cái cuốc, mẹ tôi thì quẩy gánh, và đương nhiên tôi chẳng để em cầm cái gì cả. Tôi sợ tiểu thư này lắm rồi. Trên đường đi, em cái gì cũng thích thú, cái gì cũng hỏi, cũng nghịch. Nhiều lúc tôi thấy phiền chết đi được. Tôi hơi hối hận vì đã để em về nơi đây. Buồn cười nhất có đoạn phải lội qua con mương. Tôi dọa em: Em mà lội qua là đĩa cắn em đấy. Em sợ quá, đang ở dưới nước thì lật đật nhảy vội lên bờ không dám đi qua. Tôi thấy thế cười ngặt nghẽo. Mẹ tôi thấy thế lại quát cho tôi một trận: Cháu cứ qua đi, nó dọa cháu đấy. Trang nhìn tôi bằng ánh mắt căm thù, như muốn nhảy lên cấu xé tôi. Tôi lại càng cười to hơn. Tôi nghĩ trêu cô bé này thì cũng thật là vui. Thời gian này đang là thu hoạch vụ đông. Quê tôi vụ đông chỉ trồng ngô hoặc là trồng khoai mà thôi. Cũng thật kỳ lạ. Chuyện tình của tôi và L hình như cũng bắt đầu từ một buổi đào khoai như thế này. Nghĩ tới L, tôi có chút thất thần. Em nhìn thấy tôi thì hỏi: Anh làm sao vậy? Tự nhiên anh lại đứng thất thần ra như vậy. À, không có gì đâu. Mẹ tôi thì trực tiếp mắng: Chuẩn bị làm, đứng đó mà làm gì? Trang giúp cô nhặt và xếp khoai lại thành đống. Tôi cũng đồng ý với mẹ là cho em xếp khoai là hợp lý nhất, chứ em mà cầm cuốc chắc là sẽ có án mạng xảy ra mất. Cả buổi ba người vừa làm vừa nói chuyện khá là vui. Mẹ tôi lôi ra mấy câu chuyện ngày nhỏ nói cho Trang nghe, làm em cứ cười khúc khích. Còn tôi thì chẳng biết nói gì, chỉ có nước kiếm cái lỗ nào đó mà chui xuống cho đỡ mất mặt mà thôi. Khi tôi cuốc xong thì quay lại nhìn em. Em cũng còn đang nhặt khoai, mặt còn bị lắm bùn nên nhìn rất là đáng yêu. Tôi bỗng nhiên trêu em một tí: Sao em làm việc chăm thế? Thì em thích mà, khoai ở quê to thật. Tôi cười: Mà mặt em bẩn kia kìa, để anh lau cho. Tôi đưa ngón tay cái lên quệt, chùi mặt cho em. Nhưng tay tôi làm gì có sạch, cuốc cả buổi thì tay tôi cũng dính đầy bùn. Hơn nữa tôi lại cố tình chùi vào bên má sạch của em. Lúc này em chẳng khác gì là con mèo, làm tôi cứ cười lên sặc sụa. Em thấy tôi cười cũng hiểu ra được điều gì đó, nên đưa tay lên sờ mặt mình. Đúng lúc tôi đang cười không để ý thì đôi bàn tay em cũng đưa ra quẹt lên mặt của tôi. Tôi cảm giác mặt mình dính dính ướt ướt, chắc cũng dính đầy bùn đây. Em nhìn tôi lại cười hì hì. Mẹ tôi thì lắc đầu rồi cũng cười theo. Nhìn em lúc này đáng yêu cực kỳ. Chút nắng chiều mùa đông khiến cho em lung linh trong nắng như một thiên thần. Tôi thoáng ngây ngất. L, em đang ở nơi đâu? Em vẫn vui vẻ chứ? Anh sẽ mãi không quên chuyện tình hoa cỏ mây. Tôi và mẹ gánh hai gánh khoai đi về nhà. Lần này tôi cũng tin tưởng giao em nhiệm vụ đi vác cuốc. Trông em lúc này khuôn mặt đầy bùn, chẳng khác nào là nông dân thật thụ. Tối hôm đó ăn cơm xong, mẹ tôi mang lên thêm một ít khoai luộc, cả nhà cùng nhau ăn. Em ăn cứ luôn miệng khen ngon. Đến lúc em hồ no quá thì cả nhà tôi ai cũng nhìn em mà cười. Tôi thầm than, mới ăn cơm xong, tôi ăn có hai củ đã thấy no rồi. Đằng này em ăn tận đến 5-6 củ, thử hỏi làm sao mà không no. Tôi nhìn em cười, nói khoai phải để ở dưới gầm giường qua mùa đông, khoảng tháng 2, tháng 3 thì ăn mới ngon. Ồ vậy à, vậy lúc đó anh cứ mang cho em một ít. Ừ, để đến khi đó bác bảo nó đem lên cho cháu ăn thử. Nghe mẹ nói tôi chỉ hận không thể nuốt hết mấy câu vừa nói lại. Đang tính ăn Tết xong ra Hà Nội, lâu lâu mới quay về. Kiểu này chắc ra Hà Nội 1-2 tháng lại phải mò về nhà mà thôi. Về nhà thì lại bị nhắc cái chuyện vợ con, phiền chết đi mất. Tư đang ngồi trước hiền thì chẳng biết từ lúc nào Trang đã đến bên cạnh tôi. Em rửa bát xong rồi à? Xin lỗi nhé, về quê anh nó bất tiện như thế nào ấy. Nó không như ở thành phố, với lại mẹ anh cũng hơi cổ hủ, em hãy thông cảm. Không có sao đâu, lần đầu được về quê chơi em cũng thấy thích lắm. Chắc em chỉ thấy lạ nên mới thích mà thôi, chứ ở mấy hôm chắc là sẽ chán ngấy thôi mà. Em không có chán. À, mà anh có thể dẫn em đi dạo trên con đê được hay không? Đi lên đấy để làm gì? Em nhớ trong truyện anh có viết có đoạn anh trao nhẫn hoa cỏ mây cho chị L. Em cũng muốn đi lên trên đó một lần xem cho biết. Thật sự lâu rồi tôi cũng không có đi lên đê một mình, sợ rằng mỗi lần lên lại nhìn cảnh nhớ đến người. Định không đi, nhưng nhìn ánh mắt mong chờ của Trang tôi lại không nỡ từ chối. Thôi cũng được, đi dạo một chút rồi về. Trang nhảy lên vui sướng. Vậy thì mình đi luôn nhé anh. Cảnh đêm quê thật là yên tĩnh, nhưng giờ đây bước đi trên con đê của làng, tôi thật sự thấy không bình yên chút nào. Mọi kỷ niệm về em cứ như những cơn gió bất giác ùa về, làm cho con tim tôi đau đớn. Một thời tình yêu đẹp mà giờ đây bước bên tôi không phải là em, mà là một người con gái khác. Nhưng chỉ có những lúc như thế này tôi mới có thể đối mặt với sự thật là em đã rời xa tôi mãi mãi. Thấy tôi cứ thất thần ngây ngố, Trang mới nói: anh buồn à, cho em xin lỗi. Không có gì đâu, mọi chuyện cũng đã qua rồi. Ngồi đây nghỉ một chút đi em. Tôi và Trang ngồi trên một bãi cỏ trên triền đê. Trang bước một cây cỏ mây, cứ cầm mãi trên tay, rồi đưa đến trước mặt chăm chú nhìn nó rồi nói: cỏ mây thật là đẹp, cũng có sức sống mãnh liệt. Chắc chị ấy ở nơi xa kia đang dõi theo anh. Anh đừng buồn nữa. Em bất giác ngân nga câu hát: mùa thu vẫn đi tìm đám cỏ, để lời yêu thương mong manh như làn khói. Khi đã tan rồi lặng lẽ, vẫn mang một nỗi buồn. Khi đã tan rồi, lặng lẽ vẫn mang một nỗi buồn. Còn lại mùa thu, tim gió heo mây, cuối chân trời xa. Nghe tiếng hát của Trang thì trái tim tôi như đang rỉ máu. Tôi chẳng hiểu vì sao lúc đó tôi lại tựa vào vai của Trang rồi nước mắt rơi. Anh nhớ L quá em ơi. Trang có hơi bất ngờ nói: mọi chuyện đã qua rồi anh à. Tôi tỉnh táo lại một chút rồi nói: xin lỗi. Con trai mà đi dựa vào vai con gái khóc thì xấu hổ quá. Con trai con gái thì làm sao? Ai chẳng có lúc đau khổ mất mát, lúc đó còn phân biệt con trai con gái hay sao? Em cũng vui, có lúc thì anh buồn, em cũng có thể ở bên cạnh anh. Cảm ơn em đã ở bên cạnh và động viên anh. Phải thừa nhận rằng Trang là người con gái tốt. Nhìn những cây cỏ mây lay động trong gió, trái tim tôi một lần nữa lại đau nhói. Nhưng cũng lúc đó tôi tự nhủ rằng chuyện tình hoa cỏ mây của tôi và L đã thật sự kết thúc. Đúng lúc này trái tim tôi như sững sờ vì câu nói của Trang. Em thích anh từ lâu lắm. Lúc em đọc truyện của anh viết, rồi em gặp anh, rồi nghe chị L kể về anh, em đã thích anh rồi. Nghe Trang nói mà tôi xúc động. Tôi sao không hiểu được tình cảm của Trang. Từ lúc Trang gọi tôi tới nhà tối hôm đó, giờ lại về quê tôi ở cho mấy ngày. Tôi mà không biết tình cảm của em dành cho mình thì có lẽ tôi là một thằng ngu. Tôi cũng có thích Trang, nhưng trái tim tôi quá cố chấp, lúc nào cũng nghĩ đến L nên không thừa nhận phần tình cảm dành cho Trang ở trong trái tim mình. Nhưng tối hôm nay, nút thắt đã được tháo bỏ. Tôi mà bỏ qua tình cảm của em dành cho tôi, chắc có lẽ tôi là thằng ngu ngốc nhất ở trên thế giới này. Nghĩ như vậy tôi nói, anh cũng có tình cảm với em, chỉ là đôi khi anh chưa quên được L. Em sẽ đợi anh. Nhìn nụ cười đáng yêu của Trang, tôi nắm chặt tay Trang rồi nói, anh sẽ cố gắng, cảm ơn em rất nhiều. Rồi bất giác tôi hôn nhẹ vào má của em. Trang đỏ mặt nắm chặt tay tôi. Em sẽ không buông tay anh. Nói xong em lại tựa đầu vào vai của tôi, khiến cho tôi xúc động. Anh cũng sẽ vậy. Anh sẽ che chở cho em cả đời. Tôi nắm chặt lấy tay của em tới tận lúc đi về. Đang trên đường về nhà thì Trang bỗng kéo tay tôi. Anh ơi, hình như có ai đang ở đằng kia. Tôi giật mình nhìn theo hướng tay chỉ của Trang. Thấy một bóng đen vụt vào căn nhà mà Trang chỉ. Và sợ hơn nữa là căn nhà đó là căn nhà của ông Hùng, bố cô Yến. Căn nhà này tôi biết lâu nay làm gì có ai vào trong đó, vì nó luôn khóa cửa kia mà. Tôi vội nói với Trang, thôi mình cứ đi về đi, kệ họ. Trang có vẻ sợ, nép sát vào tôi mà đi về. Về tới nhà tôi bảo Trang cứ đi ngủ với mẹ trước, tôi sang nhà bạn một chút rồi tôi về. Nhưng sự thật, tôi rất tò mò cái bóng đen nhảy vào căn nhà của ông Hùng kia là ai. Hiếu kỳ nên tôi muốn quay lại để tìm hiểu một chút. Căn nhà cũ của ông Hùng được bố em Thủy xây cất lại, rồi cho thêm cái hàng rào nhỏ ở bên ngoài. Còn bên trong cũng chỉ là sửa sang chút ít mà thôi. Chỉ là nơi để thờ tự. Nhưng rõ ràng trước giờ tôi cũng đâu có gặp Thủy về quê này mấy. Mà theo lời ông tôi nói, con trai ông Hùng cũng hiếm khi về đây. Nhà này cũng chẳng khác gì là nhà hoang. Chỉ có ngày Tết thì thấy có người đến dọn dẹp một chút. Mặc dù cũng có chút e sợ lỡ gặp mấy người, mấy thằng nghiện vào chích thuốc. Nhưng mà linh cảm cho tôi thấy có chuyện gì đó, nên tôi cứ liều lĩnh nhảy qua hàng rào để tiến vào bên trong. Tôi nhẹ nhàng tiến đến phía cửa của ngôi nhà, đứng nép vào một góc để nghe ngóng động tĩnh. Tôi rõ ràng nghe thấy tiếng chân bước ở trong đó. Tim tôi lại đập thình thịch, mồ hôi ở sống lưng không ngờ lại túa ra như mưa. Đêm hôm lại có ai vào đây để làm gì? Tôi đứng áp sát vào tường, thở cũng không dám thở mạnh. Nhưng tôi có thể thấy rõ thỉnh thoảng có ánh sáng của đèn pin cứ lia qua lia lại ở khe cửa. Có lẽ người đó đang kiếm cái gì đó. Rồi thỉnh thoảng lại nghe thấy tiếng cạch cạch như tay đang gõ vào đồ vật. Tôi lạnh cả sống lưng, đang suy nghĩ xem người kia đang tìm cái gì, thì điện thoại của tôi lại vang lên, làm cho tôi giật mình. Tôi vội vàng ấn ngay cái nút tắt. Người kia hình như cũng giật mình nên lia đèn nhanh ra phía cửa rồi quát lên một tiếng, ai đấy? Nhưng tôi cũng đâu có ngu mà ở lại sau khi tắt máy. Tôi liền nhanh chóng chạy ra phía tường, rồi trèo qua chuồn thẳng về nhà. Về tới nhà tôi thở hổn hển. Thấy tôi như vậy, Trang hỏi: "Anh đi đâu về mà anh chạy như ma đuổi vậy?" Tôi chẳng thể kể thật cho em nghe được, chỉ biết nói dối là anh bị chó lùa. Em nhìn tôi cười một cách ngặt nghẽo, và cả đêm hôm đó tôi không tài nào ngủ được. Trong đầu tôi cứ hiện lên câu hỏi: ai đang ở trong đó và người đó đang tìm cái gì? Tối hôm đó, tôi lại mơ thấy một giấc mơ. Tôi không hiểu sao trong giấc mơ cô Yến lại đưa quả tim màu đỏ lờm đang còn đập thình thịch cho tôi. Nhưng cứ mỗi lần nhìn thấy quả tim máu đó thì toàn thân tôi lại cứ thấy rét run. Mãi đến tận gần sáng, tôi mới chợp mắt được một chút. Đang say sưa ngủ thì bị giật tung chăn. "Dậy, con heo lười kia. Để yên cho anh ngủ thêm chút nữa đi." Tôi không cam tâm, giật lại cái chăn rồi ngủ tiếp. Đúng là không có người quan tâm thì thấy buồn, nhưng mà có người quan tâm thì lại thấy phiền. "Anh không dậy là em đi về Hà Nội đấy." Nghe vậy, tôi không muốn cũng lồm cồm bò dậy, ngáp một cái rồi nói: "Thôi anh đùa đấy, sợ nhất em rồi." Trang mỉm cười nhìn tôi rồi nói: "Vậy đưa em đi ăn sáng đi. Anh định để em chết đói hay sao? Ăn nhiều khéo lại bị béo ú ra đấy. Em béo lắm à? Về quê có mấy hôm mà em đã mập lên rồi đó. Cơ mà mẹ anh không thích con dâu gầy quá đâu. Ai lấy anh, chứ em không quan tâm béo thì trông xấu lắm." "Không quan tâm thật sao? Mà thôi, béo khỏe, béo đẹp thì không sao đâu. Đợi anh chút đi rồi mình đi ăn sáng." Tôi vội chuồn nhanh dậy đi đánh răng rửa mặt. Dù sao con gái cũng rất không thích bị người yêu chê là béo, nên không dại gì ở đây dây dưa thêm vào cái chủ đề mập với béo này nữa. Quê tôi ăn sáng đơn giản lắm, không có phở, xôi hay nhiều món ăn khác như ở Hà Nội. Thường thì các gia đình tự nấu lấy đồ ăn. Nhớ cái hồi tôi còn đang đi học, sáng nào cũng phải ăn cái món cơm rang. Nói vậy chắc nhiều bạn gái nghĩ giống như cơm rang thập cẩm ở ngoài Hà Nội. Không phải như vậy đâu. Nó chỉ đơn giản là rang cơm thừa tối hôm qua, rang lên rồi cho một chút nước mắm vào mà ăn. Ăn nhiều tới mức mà khi đi học đại học, cứ mỗi khi nhìn thấy cơm rang là tôi thấy váng cả đầu. Những năm về sau kinh tế có khá hơn thì có thêm nhiều món như là bánh đúc, bánh cuốn, bánh xèo. Nhưng mà mỗi lần về quê tôi vẫn thích được ăn nhất là cái món cháo lương và bánh cuốn. Bánh cuốn quê tôi không có nhân thịt bên trong, cũng không có chả như là bánh cuốn ở ngoài Hà Nội. Đơn giản chỉ là bột gạo tráng mỏng ra, rồi cuộn lại, sau đó quệt thêm một ít hành khô chiên, rồi chấm với nước mắm mà ăn. Chỉ đơn giản có thế thôi mà nó ngon tuyệt vời. Bình thường tôi chỉ ăn có một đĩa thôi là no rồi. Nhưng mà hôm nay dẫn Trang đi ăn, em ăn hơn 2 đĩa rồi mà vẫn còn muốn ăn tiếp. Đến nỗi bác chủ quán cứ nhìn Trang tủm tỉm cười, làm tôi cảm thấy gượng cười trong đau khổ. Sau cái hôm đó, bữa sáng nào em cũng phải bắt tôi dậy để đi ăn bánh cuốn. Đi ăn sáng thì bất ngờ tôi nhận được điện thoại của Thủy. "Alo, anh khỏe hẳn chưa?" "Anh khỏe rồi. Em đang trên đường về quê đây này." "Vậy hả? Em về quê thăm người nhà hay sao?" "Thì em về quê thăm anh không được sao? Hay là sợ có người ghen?" "Ai ghen em? Anh thì làm gì có người yêu đâu mà ghen." Câu nói vừa nói ra khỏi mồm thì tôi đã cảm thấy xương sườn mình bị nhói đau. Đúng là tuyệt chiêu của mấy đồng chí con gái. "Em biết Trang đang ở nhà của anh mà khỏi cần giấu. Thôi trưa đi đón em đi, nhớ chiêu đãi em bằng mấy món ngon ngon đấy." Thật ra thì Thủy đã về quê thì cũng tốt. Đã lâu lắm rồi, chắc em cũng không có về thăm họ hàng. Hơn nữa nếu ông tôi biết Thủy là cháu của ông Hùng, chắc là ông sẽ vui lắm đây. Trước khi về nhà, tôi và Trang còn ghé qua chợ, chỗ mẹ tôi bán hàng, bảo mẹ cứ mua vài món ngon ngon. Dù sao hôm nay nhà mình có khách. Ngày cấp 3, mặc dù là con trai, nhưng tôi thường xuyên đi theo mẹ đi chợ bán hàng, nên các cô, các bác ở trong chợ hầu như ai cũng biết tôi cả. Khi tôi dẫn Trang vào chợ thì đâu đâu cũng vang lên tiếng hỏi: "Thằng Nam, người yêu mày đấy à, xinh nhỉ?" "Thằng Nam, thế mày không lấy con ai nhà bác đó à?" Nói chung đi đến đâu thì tiếng mấy bác mấy cô cứ vang lên đến đó, khiến tôi cũng hơi ngại, chẳng biết phải nói gì, chỉ cười. Còn về em Trang lúc này, mặt em đỏ bừng vì xấu hổ từ lúc nào. Đã thế, mẹ tôi lại còn nói với mấy bà bán hàng: "Còn giàu tương lai nhà tôi đấy." Khiến Trang lại càng xấu hổ hơn. Sau khi nói với mẹ xong, tôi và Trang cũng rút nhanh ra khỏi chợ để đi về nhà. Trừ hôm đó, mẹ tôi cùng với Trang xong kiếm hộp bích để nấu bao nhiêu là món ngon cho cả nhà ăn. Có lẽ mẹ tôi ngày càng vừa ý hơn cái cô con dâu tương lai này. Ăn cơm xong, Trang cùng với Thủy qua nhà ông bà của tôi để chơi. Lần đầu nhìn thấy Thủy, ông tôi có vẻ ngỡ ngàng. Thủy thật quả giống cô Yến. Trưa hôm đó chúng tôi được ông kể lại nhiều chuyện ngày xưa xung quanh cái chết của cô Yến. Ông tôi cũng nói là lâu rồi không thấy bố Thủy về quê. Thảo nào trong trí nhớ của tôi, Thủy chưa từng xuất hiện lần nào. Nếu không có lần tình cờ gặp mặt, chắc tôi cùng cả nhà cũng đã quên mất cái người con trai đầu của ông Hùng còn sống. Ông tôi nhờ Thủy chuyển lời cho bố em ấy, nói là khi nào rảnh rỗi thì về quê chơi. Ông có một vài chuyện cần nói với bác ấy. Chiều hôm đó, ba chúng tôi cùng nhau đi thăm mộ cô Yến và mộ ông Hùng. Đứng trước mộ, bao nhiêu ký ức ngày xưa lại hiện về trong tôi. Tất cả chỉ vì một lần nghịch ngợm thời trẻ con mà đã gắn chặt tôi với những câu chuyện bí ẩn xung quanh cái chết của cô Yến. Cho đến bây giờ những giấc mơ kia vẫn theo đuổi ám ảnh tâm trí của tôi. Nay tôi đã cùng cháu gái cô đứng ở nơi đây, hy vọng cô có thể yên nghỉ nơi suối vàng. Liếc sang bên cạnh, tôi cũng thấy những giọt nước mắt của Thủy đang lăn dài trên má. Tiếng hét của Trang làm cho tôi giật mình không biết chuyện gì, mà em bỗng ôm chặt lấy tay tôi và nép sát vào người tôi. "Em làm sao thế?" "Anh ơi, nhìn bát hương kia kìa." Lúc này tôi cũng mới để ý, những thẻ hương chúng tôi vừa cắm xuống ban đầu không thấy gì, nhưng một lúc sau nó đã bốc cháy, và qua ánh lửa của những thẻ hương đang cháy bập bùng, tôi lờ mờ cảm nhận được ánh mắt của cô Yến ở trên tấm bia mộ đang nhìn tôi quán trách và đau thương. Lúc này tôi cũng cảm giác hơi sợ sợ, nên cũng chỉ động viên hai em một vài câu, rồi chúng tôi cùng nhau đi về nhà. Đêm hôm qua, tôi nhìn thấy bóng đen trong ngôi nhà cũ của ông Hùng, nên đêm hôm nay tôi quyết định phải ra đó xem một lần nữa, để xem rốt cuộc cái bóng đen đó là ai và đang làm gì ở nơi đó. Trước khi đi, tôi đã thủ sẵn một con dao bấm cùng với một chiếc đèn pin ở trong người. Tôi men theo lối đường đê đi đến ngôi nhà đó. Nhìn địa hình xung quanh, tôi quyết định phải leo lên một cái cây gần đó và cứ ngồi đó chờ. Không gian về đêm yên lặng đến kinh người. Cứ mỗi lần nhìn vào căn nhà âm u, lại nghĩ tới cảnh mà cô Yến chết, tôi lại thấy rùng mình sởn cả gai óc. Mấy lần tôi định leo xuống đi về, nhưng chẳng hiểu sao, cứ mỗi lần nghĩ tới cái bóng đèn kia, thì tôi lại có thêm động lực để ở lại. Sự kiên nhẫn của tôi cuối cùng cũng được trả công xứng đáng. Tầm khoảng hơn 9 giờ đêm, thì bóng đen đó lại bật qua tường, tiến lại phía cánh cửa. Chỉ sau vài động tác, hắn đã mở được cái cánh cửa chính của căn nhà. Nhìn những động tác nhanh gọn lẹ của hắn, tôi thầm nghĩ bóng đen này hẳn là một tên trộm chuyên nghiệp. Từ từ trèo xuống dưới cây, tôi tiến lại về phía cửa chính của ngôi nhà để quan sát. Lần này thì tôi đã cẩn thận hơn trước. Khi đi tôi đã quẳng cái điện thoại ở nhà, nên cũng không còn lo cái tiếng chuông điện thoại kia bất ngờ reo lên. Ghé mắt qua khe cửa chính, tôi thấy bóng đèn kia đang dùng đèn pin rọi từng chỗ trong ngôi nhà. Đôi khi hắn còn dùng tay gõ cạch cạch xuống các ô gạch nền nhà. Thật sự tôi không thể hiểu cái tên này đang tìm cái gì ở trong cái ngôi nhà bỏ hoang này. Ở đây chỉ là căn phòng thờ, có cái thứ gì giá trị để cho hắn mạo hiểm? Đang trong dòng suy nghĩ thì tôi bỗng thấy sau gáy mình nhói đau, rồi toàn thân tôi đổ gục xuống. Khi tôi tỉnh lại thì phát hiện mình đang bị trói vào cây cột nhà, và bóng đen kia vẫn tiếp tục dò xét xung quanh. Tiếng cạch cạch vẫn vang lên không ngừng. Bỗng cửa chính mở ra, có một luồng gió lạnh ập thẳng vào, khiến tôi cảm giác thấy rùng mình. Đứng trước cửa bây giờ lại có thêm một người nữa. Tôi giả vờ nhắm mắt lại. Sao? Anh có tìm thấy gì không? Không thấy cái gì cả. Đã mấy đêm anh tìm kiếm, nhưng mà anh không thấy gì cả. Chắc vật đó không được giấu ở nơi đây. Vậy thôi, chuẩn bị rời đi thôi. Tối nay anh đã bị lộ rồi, ngày mai anh phải rời nơi đây. Vậy còn cái thằng kia mình làm sao? Để anh giết thằng chó này. Nghe tới đây tôi sợ run cả người, không hiểu bọn này làm cái gì mà tàn nhẫn như vậy. Tôi làm gì có thù oán với bọn chúng đâu. Lại nghe bóng đèn kia nói tiếp. Không được, anh không nghe thầy nói hay sao? Chưa tìm thấy vật kia thì không được đụng đến hắn. Lần trước anh đã bỏ ngải hắn, may mà hắn không chết nên thầy mới bỏ qua cho anh. Anh còn không sợ hình phạt của thầy hay sao? Mà thôi, tốt hơn hết là anh nhanh rời khỏi nơi đây đi. Còn việc còn lại cứ để cho em xử lý. Thôi được rồi, anh đi trước. Nói xong bóng đèn xoay người đi thẳng. Lúc này tôi thật sự hoang mang. Thì ra người bỏ ngải tôi lại là cái bóng đèn kia. Tôi không thể nào nghĩ ra là mình thù oán sâu đậm với ai. Còn nữa, thực tế bọn chúng đang tìm kiếm cái quỷ quái gì cũng không biết. Bóng đèn còn lại tiến lại nhét miệng tôi một viên thuốc. Ban đầu tôi cố giữ lại ở trong miệng, tôi không nuốt. Nhưng khi viên thuốc kia nó tan ra thì trôi thẳng vào trong bụng tôi. Và một lúc sau thuốc ngấm, tôi từ từ liệm đi. Nhưng tôi vẫn có thể nhớ rằng khi bóng đèn đó cúi xuống cởi dây trói cho tôi, thì tôi vô tình ngửi thấy một cái mùi hương nhẹ. Cộng với giọng nói từ đó, tôi có thể đoán ra rằng người đó là con gái.